chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, có thể nhiễu loạn đại đế tâm thần cự mãng. Đến đón lấy nửa ngày, Sở Thanh Nguyệt nhiếp thần đại khái du lịch một lần Đan Nguyệt Quốc. Cơ hồ hoàn toàn có thể xác định, những người dân này nhóm cũng cùng Tùng Diệp Thánh Hoàng một dạng khẩu thị tâm phi. Mặt ngoài phản đối nữ đế, kỳ thực lại là cung kính có thừa. Nữ đế, ngài cái này muốn đi sao? Nghe được Sở Thanh Nguyệt cái này liền định trở về Thiên Vân Điện. Tùng Diệp khó nén lộ ra một tia không muốn cảm giác. Đúng rồi nữ đế, ta còn có một chuyện. Tùng Diệp bỗng nhiên đối với Đan Nguyệt Quốc Vương Đô bên trong nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Nhất thời, vô số lá rụng bay múa. Nguyên bản bị thiêu hủy chùa miếu tất cả đều lần nữa khôi phục. Lại trên đó phản đối Thanh Nguyệt nữ đế đạo lữ vô dụng luận ngắn gọn văn tự lập tức liền biến thành ca tụng nữ đế đại thiên tán dương chi từ. Hiển nhiên, nàng đã sớm loại suy nghĩ này. Cái này cũng không tệ lắm. Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Trước đó vẫn chưa trừng phạt Tùng Diệp, là bởi vì biết được nàng cũng không có ý đồ xấu. Bất quá, đại tội có thể miễn, trách phạt lại không thể miễn trừ. Người trước xử lý tốt Đan Nguyệt Quốc bên trong sự tình. Đợi đến về Thiên Vân Điện về sau, cho ta diện bích hối lỗi một năm, viết tay môn quy 1000 lần. Sở Thanh Nguyệt tản mát ra một trận không thể xâm phạm đại đế uy. Nghiêm, đúng, đệ tử định sẽ mau chóng trở về Thiên Vân Điện. Tùng Diệp cung kính cúi đầu, hoàn toàn không còn dám mang theo nửa điểm trò đùa chi ý. Trong lòng càng là nổi lòng tôn kính, bị cái này làm cho người e ngại đại đế uy nghiêm trấn nhiếp nói. Nữ đế vẫn là cái kia nữ đế. Điểm này, nàng sâu sắc rõ ràng, nhìn qua Sở Thanh Nguyệt rời đi bóng người. Toàn bộ Đan Nguyệt Quốc đều cúi đầu nghiêm nghị, lòng sinh sùng kính chi ý. Đinh! Thành công làm đến Đan Nguyệt Quốc hoàn toàn thần phục, thu hoạch khen thưởng, ngưng giới đan, viên đan dược này phẩm giai vì địa giai thượng phẩm, ngoại trừ cực độ chân quý bên ngoài, càng là tác dụng không ít, mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới thời điểm, cho dù có thể thành công, tu sĩ cảnh giới cũng sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong tương đối phù phiếm, không cách nào nắm giữ cảnh giới này bình thường thực lực. Mà lại, như không cách nào thuận lợi vượt qua trong khoảng thời gian này. Cái này thậm chí khả năng ảnh hưởng đến cảnh giới ổn định. Nhưng một cái ngưng giới đan, lại có thể khiến cho cảnh giới vững như bàn thạch. Lay mà bất động, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. 9 tầng chi đài bắt nguồn từ lũy đất. Dạng này một cái ngưng kết đan chân quý trình độ, liền đủ để có thể thấy được. Mà lại, cũng nhanh. Chính mình bây giờ đã là huyền nguyên cảnh đỉnh phong, cảm thụ được thể nội dồi dào muốn ra linh khí. Nhiếp thần có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình khoảng cách sau cùng đột phá cánh cửa đã không xa. Đám mây phía trên, nhiếp thần bỗng nhiên gỡ xuống áo khoác, khoác đến Sở Thanh Nguyệt trên thân. Làm cái gì vậy? Sở Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, nhiếp thần mỉm cười nói. Trên mây không khí lạnh như vậy. Ta sợ sẽ đem lão bà ngươi đông lạnh đến. Nói đùa, bản đế thế nhưng là đại đế thân thể. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền sẽ bị đông cứng lấy. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng cảm nhận được nhiếp thần đối với mình vô vi bất trí quan tâm. Sở Thanh Nguyệt lại trong lúc lơ đãng đem nhiếp thần khoác trên người mình y phục kéo chặt chút. Thật là, người này vốn là như vậy. Ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Sở Thanh Nguyệt len lén liếc một chút nhiếp thần, nhưng lại rất mau tránh lóe qua ánh mắt, cũng không lâu lắm liền về tới Thiên Vân Điện, gặp hai người trở về, sớm đã chờ tại phụ cận vương trưởng lão lập tức nghênh đón tiến lên. Cung nghênh nữ đế, cúi người, vương trưởng lão tràn đầy vô hạn sùng kính cảm giác, bản đế đi ra 2 ngày này Thiên Vân Điện không có xảy ra chuyện gì a? Sở Thanh Nguyệt băng lãnh hỏi. Vương trưởng lão vội vàng trả lời, ngoại trừ diệt đi một cái đối nữ đế mang trong lòng ác ý tiểu quốc bên ngoài cũng không cái gì sự tình khác, Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, dẫn trước tiên phản hồi Thiên Vân Điện bên trong, chỉ để lại nhiếp thần cùng vương trưởng lão. Vương trưởng lão rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hắn nhìn về phía Nhiếp thần, có chút thận trọng hỏi. Người cùng nữ đế lần này có trọn vẹn 2 ngày chưa có trở về. Đến tột cùng gặp phải sự tình gì? Chẳng lẽ lại, vẫn là lần trước cái kia 2 con cự mãng? Không sai, Nhiếp thần nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Tán thán nói, vương trưởng lão không hổ là kiến thức uyên bác. Ta lần này cùng nữ đế ra ngoài. Không cẩn thận lại cùng cái kia 2 cái ngập trời dị thú gặp gỡ. Tuy nhiên lần trước địa điểm khác biệt. Nhưng giữa bọn chúng chiến đấu ngược lại càng thêm kịch liệt thuần thục. Nó hung hãn trình độ. Thậm chí liền đại đế cường giả đều không thể tùy tiện ngăn cản. Liền đại đế cường giả. Nghĩ không ra bực này dị thú thế mà còn lưu giữ tại thế gian. Bất quá, ngoại trừ nữ đế bên ngoài. Hẳn là cũng không có bất kỳ người nào dám tự mình tiến về quan sát cái này chờ thượng cổ hung thú ở. Giữa chiến đấu đi. Vương trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới việc này đúng là trọng đại như thế. Trong lòng đối với nữ đế lòng cung kính cũng càng thâm hậu. Nhiếp thần, ngươi làm rất khá, lão hủ chờ thái thượng trưởng lão vô năng. Không có tư cách hầu ở nữ đế bên người. Nếu là tương lai gặp lại nguy hiểm như thế sự tình. Ngươi nhất định muốn phụ trợ hảo nữ đế. Nếu như tình huống nguy hiểm cho, cũng phải kịp thời ngăn cản hạ nữ đế. Vương trưởng lão cực kỳ nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi. Nhiếp thần lời thề son sắt vỗ vỗ vương trưởng lão bả vai. Không hổ là ngươi. Xem ra nữ đế ánh mắt thật là cực kỳ độc đáo a. Vương trưởng lão nhất thời vui mừng cười to. Trở về trên đường đi. Không ngừng có đệ tử hướng nhiếp thần chào hỏi. Trở về đến phòng. Đóng cửa phòng về sau. Nhiếp thần lúc này mới tĩnh ngồi xuống. Cũng từ trong ngực lấy ra một chiếc lá. Cái này lá cây, chính là hệ thống khen thưởng bồ đề diệp, bồ đề chi diệp. Tung bay lạc hồng trần. Cái này cái lá cây mặt ngoài giản dị tự nhiên. Có thể nhìn kỹ phía dưới. Lại có thể cảm nhận được có một cỗ tinh thuần giạt rào chi khí lưu truyền vào trong đó. Này khí tức chẳng những dị thường dồi dào. Càng là mang theo vài phần khiến người vô pháp thăm dò huyền ảo cảm giác. Lan xuyên đại lục có Phật môn. Cũng đồng dạng có cùng Phật Đà có liên quan truyền thuyết. Mặc dù là Tòng Thánh Hoàng trên thân hao hạ lông dê. Nhưng thì liền Nhiếp thần cũng không nghĩ tới. Lần này khen thưởng chân quý như thế chi vật. Đối tượng, bồ đề diệp phẩm giai. Có thể lĩnh ngộ ngộ đạo. Lĩnh ngộ tỷ lệ, khá lắm. Thì liền hệ thống bảng đều ăn quả đắng. Cái này bồ đề diệp hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Bất quá. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân, càng là cương tráng dê, mới có thể sinh sản ra càng chất lượng tốt lông dê. Linh sinh đồng, thấy rõ, Nhiếp thần trong mắt lóe lên một trận ánh sáng màu vàng. Đem linh sinh đồng hoàn toàn mở ra, đồng thời, ngộ đạo chân thể không ngừng vận chuyển, hút vào thiên địa linh khí đồng thời, chẳng những đem cảm ngộ hòa vào lá cây, lại quy về trong đầu. Một bông hoa một cọng cỏ, một cây một lá, từ bản nguyên nhất rễ cây. Lá cây dọc theo từng đạo mạch lạc nhận lên lá cây, lại thông hướng nơi xa, không ngừng biến ảo, phảng phất giống như có ngàn vạn phạm âm bên tai bờ vang lên. Trong lúc nhất thời, Nhiếp thần ánh mắt ngưng trệ ở, cả người càng là hoàn toàn ngưng lại, chầm chầm trong tay lá cây. Trong nháy mắt, mặt trời lên mặt trời lặn. Một ngày trôi qua, lại là mặt trời lên mặt trời lặn. Tinh thần diễn biến, Nhiếp thần vẫn cứ nhìn chăm chú trong tay bồ đề diệp. Cũng chưa hề đụng tới. Thẳng đến ngày thứ 3. Đinh, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ ngộ đạo thành công. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.